Chàng rể chiến thần, chương 2619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2619, từng giây từng phút trôi đi, đài sắc phong rộng thênh thang của hoàng tộc họ Phùng vẫn chìm vào tĩnh lặng. Không ai dám thở mạnh một tiếng. Phùng Hoàng ngồi trên ngai vàng, trước sau vẫn không có ý định nhúng tay vào vụ việc, chỉ bình tĩnh quan sát tình hình. Phùng Chi Ngạo khiếp sợ ra mặt. Ông ta vẫn cho rằng Dương Chấn chỉ là một cao thủ siêu phàm ngũ cảnh bình thường, cho tới bây giờ ông ta mới ý thức được, dù là cao thủ siêu phàm lục cảnh như ông ta đã không cách nào trở thành đối thủ của một gã cao thủ chỉ có thực lực siêu phàm ngũ cảnh như Dương Chấn rồi. Ông ta đang nghĩ, nếu hiện giờ mình mới là người đối đầu với lão già tóc bạc thì kết cục của mình sẽ ra sao? Không cần do cũng biết, một khi đối đầu với lão già tóc bạc đó, chắc chắn mình sẽ bị giết chết trong một tích tắc. Nhưng Dương Chấn có cảnh giới võ thuật thấp hơn cả ông ta nay vẫn còn sống. Phùng Giai Di đứng bên cạnh Phùng Chi Ngạo, hai tay siết chặt lại, mặt tràn đầy lo âu. Tuy chỉ mới tiếp xúc với Dương Chấn không lâu nhưng cô ta rất có cảm tình với chàng thanh niên trạc tuổi mình này, cô ta hy vọng anh có thể sống sót. Cậu đang đe dọa tôi đấy à? Lão già tóc bạc nhìn chằm chằm Dương Chấn, mắt lóe sát khí, hỏi. Dương Chấn lạnh nhạt đáp, đúng là tôi đang đe dọa ông đấy. Tôi muốn xem, đợi tôi giết sạch đám người ở đây rồi, gia tộc sau lưng cậu sẽ tra ra sự việc này thế nào. Lão già tóc bạc bỗng lên tiếng, không hề che giấu ý muốn giết người nhằm vào Dương Chấn nữa. Dương Chấn lập tức lạnh cả người, anh vốn định lấy thứ thân phận mơ hồ kia để hù dọa lão ta, nhưng giờ chiến thuật này đã thất bại. Các hạ, ở trong hoàng tộc họ Phùng tôi mà lại tính giết người thừa kế đời thứ 19 của hoàng tộc họ Phùng, có phải là hơi quá coi khinh họ Phùng tôi đây rồi không? Ngay khi lão già tóc bạc chuẩn bị ra tay với Dương Chấn, vị Phùng Hoàng vẫn giữ im lặng từ đầu tới giờ bỗng đứng lên. Rồi đột ngột, một luồng hơi thở võ thuật khủng khiếp từ trên người lão ta tràn ra bên ngoài. Sắc mặt lão già tóc bạc kia lập tức trở nên khó coi, bởi vì lão ta cũng đã cảm thấy, hơi thở võ thuật của Phùng Hoàng rõ ràng là của một cao thủ đã bước vào siêu phàm bát cảnh. Điều đó có nghĩa là, lão ta hoàn toàn không có chút hy vọng nào trong việc giết sạch tất cả mọi người ở đây. Ánh mắt lão già kia đã lạnh lẽo tột độ, chằm chằm nhìn vào Phùng Hoàng đang chậm rãi đứng dậy. Một vị Phùng Hoàng siêu phàm bát cảnh, lại thêm một thiên tài võ thuật có thân phận không rõ, quả thực là mối nguy rất lớn với lão ta. Phùng Hoàng đứng chắp tay, bình thản nhìn về phía lão già tóc bạc, nói. Đường đường là cao thủ siêu phàm bát cảnh thì hẳn không phải hạng người vô danh, lại càng không nên là một con chuột chui lủi mới phải, các hạ là ai? Lão già tóc bạc lạnh lùng nói. Hôm nay tôi đến đây chỉ để giết một người, tốt nhất là Phùng Hoàng không nên nhúng tay vào việc này. Còn về chuyện tôi là ai? Phùng Hoàng vẫn không nên biết thì tốt hơn, nếu không sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho hoàng tộc họ Phùng đấy. Phùng Hoàng hoàn toàn không hề bị những lời khiêu khích của lão ta mà nổi giận, đối phương cũng có thực lực siêu phàm bát cảnh, nay lại dám dùng giọng điệu kiêu ngạo như thế để răn đe mình, hiển nhiên người này không sợ hoàng tộc họ Phùng. Cách chương.